Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, tường sắt vây kín. Bạch Miêu Đế tưởng tượng lấy chính mình trở thành Gia Thiên Hạ chúa tể một khắc này. Thậm chí liên phát biểu diễn nói bản nháp đều tại trong bụng đánh tốt rồi. Tam Miêu các chiến sĩ đạt được Diên Duy Đại Thần chiến thắng thông tin. Vì vậy đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mấy ngày nay Tam Miêu dân chúng tâm tình biến hóa. Có thể nói là một thời rơi xuống đáy cốc, liền đột nhiên xông lên Vân Tiêu. Dựa vào tế tự Diên Duy mà thu được thắng lợi, có người bắt đầu lâng lâng, cho rằng Hồng Châu người không tế tự những cái kia cổ lão thần linh. Ỷ vào chỗ phát minh ra đến đủ loại vũ khí tiến hành chinh phạt, cuối cùng vẫn là bị thiên thần lực lượng chỗ đánh bại. Như vậy có thể được biết, tế tự thật sự là rất trọng yếu một kiện sự tình. Vì xin thần linh che chở, vô luận dùng cỡ nào long trọng tế tự cũng là nên. Lần này chiến tranh sau đó, chúng ta hẳn là Diên Duy Đại Thần tu kiến một tòa thần đài. Động đình chư thần đều muốn hưởng thụ ở trong tế tự. Này lại là một trận long trọng hoạt động. Đồng dạng, lần này trong hoạt động, chúng ta cũng nên đối chúng ta thể chế tiến hành nghĩ lại. Kêu loạn liên minh nghị hội, thảo luận không ra kết quả gì. Ngược lại sẽ để cho lực lượng phân tán ra đến. Ta đề nghị, phải phế bỏ bộ lạc liên minh nghị hội chế độ. Chấm ngoặc kép, tại thân trinh trên đường. Bạch Miêu Đế còn cùng chư vị thủ lĩnh nói dài nói dai tương lai lý tưởng. Mà còn bày tỏ, mặc dù các ngươi tại cải chế sau đó, có thể sẽ xuất hiện thủ lĩnh chi vị mất đi vấn đề. Thế nhưng hạ thấp là thần tử, kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Tương phản, các ngươi không tham dự trung tâm quyền lợi tranh đoạt, ngược lại trở thành mỗi một đời đế quân đều phải cố gắng tranh thủ một cỗ thế lực to lớn. Bạch Miêu Đế cùng những cái kia thủ lĩnh đối xử chân thành. Các ngươi chỉ cần cùng ta cùng một chỗ cải chế, bảo đảm các ngươi tử tôn bộ lạc thế hệ vinh hoa. Tam Miêu đại quân từ Ba Lăng thành dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi bôn ba, đi tới Diên Duy cùng Hồng Châu giao chiến Minh Lô Trạch. Nơi này sơn dã đều đã bị phá hủy hầu như không còn. Địa hình đều hoàn toàn cải biến. Khi thấy cái này kinh thiên động địa biến hóa sau đó, tất cả Tam Miêu thủ lĩnh đều trầm mặc. Bọn hắn trong lòng sinh ra e ngại. Diên Duy đại thần có được khổng lồ như thế cải biến núi sông lực lượng. Ngay cả như vậy Hồng Châu người thế mà còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cùng hắn giao chiến, Tam Miêu các thủ lĩnh sắc mặt đều có chút trắng xám. Hồng Châu người hà tất như thế. Chúng ta mặc dù cùng bọn hắn có một ít thù hận, nhưng khỏi phải đến rồi mức này. Thậm chí muốn cùng thiên thần liều mình chém giết, cũng muốn đem chúng ta diệt. Chấm ngoặc kép, Hồng Châu đáng sợ. Những này thủ lĩnh đều có chút sợ hãi. Bọn hắn ở chỗ này thấy được càng nhiều bừa bộn. Rất nhiều đúng là Hồng Châu người để lại xuống tới vũ khí cùng khí giới. Đều bị phá hủy không còn hình dáng. Mà Bạch Miêu Đế cùng Hoan đâu? Lúc này nhìn xem cái này hết sơn lang tạ. Cũng là thở dài. Ta Tam Miêu dũng sĩ. Cùng Hồng Châu những người điên này tác chiến. Quả thực là quá khổ một ít. Hắn trong lòng lại cũng có chút sợ ý. Dường như trước mắt đã hiện ra những cái kia Hồng Châu người thiết giáp thiết y. Để cho hắn không tự giác hít lên hơi lạnh. Mà Hoan đâu lại là tại bên cạnh mở miệng nói. Đế quân cùng chư vị thủ lĩnh. Khỏi phải như thế sợ hãi. Hồng Châu người tuy mạnh. Nhưng bọn hắn không tế tự thiên thần. Vì vậy uy khinh ngũ hành. Đại khí tam chính. Hồng Châu người mặc dù hung mãnh. Nhưng bọn hắn bên trên bất kính thiên tượng. Hạ bất kính chư thần. Quấy rối ngũ hành tự nhiên vận chuyển. Bỏ thiên địa nhân tôn ti cấp bậc, chỉ là trầm mê ở chính mình chế tạo tạo cường hãn vũ khí bên trong. Phá hủy tự nhiên mà có trật tự. Bọn hắn coi là dựa vào loại này hung tàn đồ vật liền có thể chinh phục hết thảy, vì vậy gây nên người người oán trách. Cho nên lần này, chúng ta tế tự Diên Duy Đại Thần, chính là tôn kính trên trời, tán dương chư thần, vì vậy chư thần đã thế thiên hành phạt. Chó A Tái vô đạo. Lấy sức người nhục trời. Hôm nay tự chịu diệt vong mà thôi. Hoan Đâu tuyên truyền giảng giải một phen, bày tỏ Hồng Châu người thất bại là chú định mà lại tất nhiên. Bọn hắn những này dũng cảm tế thần giả, vốn nên tại cái này có được tế tự cùng phản hồi thế giới ở bên trong lấy được thắng lợi sau cùng. Đây mới là chính xác mà lại hẳn là phát sinh sự tình. Tam Miêu các chiến sĩ sĩ khí đề cao rất nhiều, cho là mình rốt cục chạy tại chính xác trên đường. Vì vậy bắt đầu ở giữa rừng núi đại quy mô tìm kiếm Hồng Châu quân đoàn tung tích. Nhân thủ phân tán đi ra ngoài. Nhưng mà mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối, làm cho người quỷ dị lại không an sự tình phát sinh. Đó chính là bọn họ cũng không có tìm kiếm đến hoặc nhiều hoặc ít Hồng Châu người còn sót lại cảnh tượng, đại bộ phận tung tích, biểu hiện Hồng Châu quân đoàn cũng đã triệt để bị đánh tan. Không còn tập trung dấu chân, đại bộ phận địa khu cũng đều bị đầm nước cùng bùn nhão nơi bao bọc. Kỳ quái nhất là liền một cỗ thi thể đều không gặp được. Chẳng lẽ là Hồng Châu người đem bọn hắn đồng bạn thi thể đều mang đi sao? Chúng ta muốn hướng có mưa gió bao trùm địa phương tiến hành thăm dò. Hồng Châu người nếu như rút lui, nhất định là hướng Sùng Dung quan phương hướng đi. Chúng ta còn cần mở rộng lục soát phạm vi. Dù chỉ là tìm tới 2-3 cái Hồng Châu người cũng có thể. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Tam Miêu chiến sĩ ra tới vội vàng. Bọn hắn mở rộng lục soát phạm vi, thế tất để cho người ta tay càng thêm phân tán. Lời như vậy, vốn là trận tiêu diệt, liền có khả năng biến thành du kích chiến. Dạng này đối với Tam Miêu quân đoàn là không lý tưởng tác chiến tình huống. Bọn hắn là đến càn quét, không phải đến cùng người ta quy mô nhỏ giao chiến. Lấy lượng lớn binh lực ép tới mới là lý tưởng trạng thái. Rất nhiều thủ lĩnh sắc mặt không thoải mái. Có người cho rằng, loại này cố gắng hết mức phòng ngừa quy mô nhỏ giao chiến tư tưởng không đáng áp dụng. Hiện tại đã là hai phe địch ta công thủ trao đổi. Hẳn là bọn hắn sợ chúng ta. Sao có thể làm chúng ta sợ bọn họ? Vì vậy ngày thứ hai, tại rất nhiều thủ lĩnh yêu cầu phía dưới, cùng với Bạch Miêu Đế chính mình cũng cảm thấy, hẳn là mở rộng lục soát phạm vi ý tưởng phía dưới. Tam Miêu quân đoàn phân công càng nhiều nhân thủ, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng giữa rừng núi tung lưới một dạng khoét tán. Nhưng mà, chính là một ngày này, đột nhiên phát hiện tiểu cỗ Hồng Châu quân đoàn bóng dáng. Có Tam Miêu chiến sĩ đến tiến hành hồi báo, nói một phương hướng nào đó phát hiện Hồng Châu quân đoàn tung tích. Thoạt nhìn như là lạc đường một bộ phận người, bọn hắn kiến chế hỗn loạn. Có vũ lâm cũng có xông vào trận địa thậm chí còn có công binh. Vài người đại khái tại khoảng 300 người. Còn mang theo hai cái to lớn khí giới. Dường như tại vừa đi vừa sửa chữa. Bất quá, phát hiện chi này quân đoàn Tam Miêu chiến sĩ đội ngũ. Vài người quá ít, không dám phát động công kích. Vì vậy trở về thỉnh cầu tăng viện. Bạch Miêu Đế cùng Hoan Đâu bọn người nghe lập tức mừng rỡ. Hoan Đâu đề nghị. Lập tức triệu tập sai phái ra đi những cái kia Tam Miêu chiến sĩ. Tiếp đó lấy đại quân nghiền ép chi thế. Truy kích đi tới. Đem bọn hắn diệt sát. Thế nhưng Bạch Miêu Đế lắc đầu. Không tốt. Dạng này quá chậm. Nếu như chúng ta chiến sĩ đi theo phía sau bọn họ. Bị bọn hắn phát hiện tiếp đó giết chết. Đây chẳng phải là lại mất đi mục tiêu. Hồng Châu người phản trinh sát năng lực cực cao. Hiện tại lại triệu tập những cái kia phân tán đi ra ngoài chiến sĩ trở về. Thời gian quá lâu, chúng ta nơi này còn có vạn người nhiều. Bất quá là chỉ là 300 người. Liền xem như Hồng Châu người đại quân đoàn ở chỗ này. Chúng ta cũng có sức đánh một trận. Bạch Miêu Đế cho rằng, rèn sắt liền cần nhân lúc còn nóng đến một phát. Không thì đợi đến một lát nữa liền không có cái kia hào hứng cùng kích tình. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn bị người ta bỏ chạy. Hoan Đâu suy tư một chút, đối lập song phương thực lực, cho rằng là có thể thực hiện. 300 người, đánh như thế nào cũng không có khả năng lật bàn, trừ phi đối diện nhân quân thiên thần hạ phàm. Vì vậy cứ như vậy, Tam Miêu bộ đội chủ lực bắt đầu hành quân gấp, dựa theo trinh sát các chiến sĩ tìm kiếm được lộ tuyến. Bắt đầu lấy cực cao tốc độ tiếp cận cái kia một phần nhỏ Hồng Châu quân đoàn. Lượng lớn Tam Miêu chiến sĩ tại trong sơn dã di chuyển. khí huyết bành trướng, hừng hực như biển, chỗ đi ngang qua địa phương, cỏ cây đều bị đốt cháy bẻ gãy, dã thú đều bị đâm thành chuỗi xuyên. Trải qua một ngày cấp tốc truy kích, bọn hắn đi tới trước đó cái kia một phần nhỏ Hồng Châu quân đoàn dừng lại vị trí. Bọn hắn thấy được lượng lớn dấu chân, cùng với đốt lửa cảnh tượng, bao quát to lớn khí giới vết bánh xe. Tam Miêu các thủ lĩnh thật sự là kinh hỉ vạn phần. Hận không thể lập tức thoáng hiện bệnh chạy, vọt tới Hồng Châu quân đoàn trước mặt chính là một cái đại sát tứ phương. Tam Miêu các vị thủ lĩnh ma quyền sát trưởng, Bạch Miêu đế tại chỗ đánh nhịp, cái này thời gian không phát động tổng tiến công, chờ đến khi nào, mà lại cùng Hoan Đầu thương nghị, biết rõ lúc này, bộ đội chủ lực đi trước đi vội, đi tới nơi này truy sát Hồng Châu quân đoàn. Cái khác địa phương Tam Miêu chiến sĩ cũng đang nhanh chóng chạy đến tụ hợp. Tam Miêu người sẽ chỉ càng đánh càng nhiều, tuyệt sẽ không rơi vào bị lật bàn hiểm cảnh. Đối với cái này Hoan Đầu cũng bày tỏ tán đồng, bày tỏ chỉ cần nhiều người, hết thảy đều không phải là vấn đề, chính là một người khẽ kéo hai. Cái này hơn 2 vạn cái dép lê bay ra ngoài, cũng đem cái kia 300 lạc đàn Hồng Châu chiến sĩ cho đập chết. Nện không chết cũng hun chết, vì vậy không có chờ đến ngày thứ hai. Tại năm đó hoàng hôn thời điểm, Tam Miêu liền phát động tiêu diệt truy sát, nhưng mà Hồng Châu cái kia 300 người đã phát hiện Tam Miêu truy kích. Bọn hắn trốn ở sơn dã cùng cự thạch phía sau, thậm chí lâm thời đào đất tại điểm cao đắp lên đến chế tạo giản dị công sự che chắn. Tiếp đó nhấc lên du mộc hỏa pháo cùng phi lôi pháo, dương cung cài tên, bắt đầu tiến hành đường xa chống cự. Hồng Châu quân đoàn dựa vào có lợi địa hình, đối Tam Miêu tiến hành chặn đánh. Tam Miêu chiến sĩ rất mau ra hiện một phần nhỏ thương vong. Bất quá Bạch Miêu đế bọn hắn đi tới tiền tuyến, quan sát chiến trường, Hoan Đâu chỉ ra, chúng ta cầm thắng rồi. Bọn hắn không chống được bao lâu, chư vị thủ lĩnh mà lại xem bọn hắn cung tên. Hoan Đâu nở nụ cười, tìm tòi lấy chòm râu. Hồng Châu người cung tên đều là trải qua tinh đánh mảnh tạo, giống như là cái kia Bạch Bào Vũ Lâm quân, lấy cung bắn kiếm kích vì đó phong cách tác chiến. Bọn hắn cung tên so với Tam Miêu cung tên phải nhiều bắn trăm bộ. To lớn cung kém cỏi nhất cũng là Sơn Tang Chi cung. Hắn mũi tên không khỏi là dùng đồng sắt chế tạo. Nhưng bây giờ, các ngươi xem, chấm ngoặc kép, Hoan Đâu chỉ vào một ít thụ thương lui ra đến chiến sĩ. Cắm ở trên người bọn họ mũi tên, là cốt cùng tản đá chế tạo tạo. Thời cổ, Viêm Đế cung mộc là cung, Diệm mộc là mũi tên. Dùng cung mũi tên sắc bén lấy uy thiên hạ. Nhưng bây giờ Hồng Châu quân đoàn đã không bỏ ra nổi đồng sắt mũi tên. Không cần tăng mộc đại cung, bọn hắn cung chính xác không đúng. Rõ ràng là lâm thời chế tác mộc cung, không suy xét cây gỗ chất liệu cùng chủng loại. Bọn hắn mũi tên cũng đều là dùng động vật xương cốt cùng tản đá lâm thời mài rũa. Liền cung tên đều như vậy, thì càng không cần phải nói hỏa khí. Đế quân lúc này đang muốn thừa thế xông lên, toàn lực áp lên. Hoan Đâu bày tỏ, lúc này chính là một đợt đột phá cơ hội tốt, đang muốn hiện ra ta Tam Miêu dũng võ. Đối phương hỏa khí tất nhiên không còn sót lại hoặc nhiều hoặc ít. Đề nghị mỗi cái công kích chiến sĩ đều cầm lên một mặt thuẫn bài. Dạng này có thể hữu hiệu ngăn cản cung tên sát thương. Cho tới hỏa khí cùng túi thuốc nổ, kia liền mỗi loại xem chính mình tẩu vị sao. Bạch Miêu đế bị nhiều cổ vũ, lập tức ra lệnh, Tam Miêu chiến sĩ lập tức cùng phê thuốc kích thích một dạng cuồng xông. Hồng Châu quân đoàn quả nhiên tại đánh pháo máy sau đó lập tức đào tẩu, bỏ một bộ phận vũ khí trang bị. Tam Miêu các chiến sĩ xông về phía trước điểm cao. Lúc này những người này thế mà lệ nóng danh trọng, chúng ta đánh thắng Hồng Châu người. Trên chiến trường một mực bị áp chế Tam Miêu chiến sĩ, lúc này rốt cục cảm thấy mình có thể ngẩng đầu lên. Hồng Châu người mạnh mẽ không tưởng nổi, nhưng bây giờ vẫn là bị bọn hắn chỗ đánh bại. Đuổi theo, một cái cũng không được buông tha. Có thể bắt sống liền bắt sống, không đầu hàng liền giết. Có thủ lĩnh sát tính đại phát, hạ lệnh quân đoàn hết tốc độ tiến về phía trước. cái kia 300 Hồng Châu chiến sĩ rút đi sau đó. Tam Miêu đại quân tại đầy khắp núi đồi dồn sức, mãi đến đi tới một mảnh sơn dã. Đột nhiên cái kia 300 chiến sĩ liền đã mất đi bóng dáng. Bọn hắn phân tán ra đến, trốn vào sơn lâm, Tam Miêu đại quân đã mất đi mục tiêu, chậm lại tốc độ, Bạch Miêu đế cùng Hoan Đầu những này thủ lĩnh cũng đuổi tới. Nghe nói đã mất đi truy sát mục tiêu, lập tức trong lòng đột nhiên giật mình. Hoan Đầu chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, hắn liền vội vàng hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Gần nhất gần cái nào ngọn núi? Bên cạnh các chiến sĩ ý đồ đáp lại, nhưng lúc này, đột nhiên có phía trước truy sát thủ lĩnh vòng trở lại. Thần sắc lo sợ không gì sánh được, nói là vừa rồi nghe được động tĩnh to lớn, có truy kích đến trong núi rừng Tam Miêu chiến sĩ trở về. Nói Hồng Châu người đánh tới, Bạch Miêu đế bọn hắn còn không để ý tới rõ ràng cái này câu nói quy luật trình tự. Sau một khắc, kinh thiên động địa hai đạo thanh âm tại dãy núi đại dã ở giữa oanh minh vang vọng, thiên địa chấn động thanh âm xuyên qua cửu tiêu. Có mặt người không huyết sắc, có đã từng cùng Hồng Châu người giao chiến qua Tam Miêu chiến sĩ bị dọa đến hồn phách xuất thể. Bởi vì cái kia hai tiếng nổ mạnh, chính là Hồng Châu người hai môn lớn sắt pháo. Là sắt pháo, là cái kia hai môn gang pháo. Hồng Châu người không có phân tán, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đâu. Tưởng tượng phá diệt, mặt không có chút máu. Bạch Miêu đế ngu ngơ ở, mà bên mình Hoan Đầu đã kịp phản ứng. Mắng to mà lại giơ chân, nói thế mà bị Hồng Châu người tính kế. Nói như vậy lên, Diên Duy đại thần đến cùng là, làm sao sẽ không còn đâu. Là chiến bại a, nhanh lùi binh, nơi này có Hồng Châu người mai phục. Hoan Đầu lo sợ thanh âm, để cho những cái kia thủ lĩnh cũng luống cuống. Thủ lĩnh luống cuống thuộc hạ cũng tự nhiên là luống cuống. Tam Miêu các chiến sĩ loạn cả một đoàn. Trước đó chỉnh tề dũng mãnh đại quân đoàn bị hai đạo pháo vang dọa cho bể mật. Lại có người chỉ vào trời cao kêu to, nói thấy được phương xa bụi mù. Vì vậy có thủ lĩnh theo phương hướng nhìn sang, tại chỗ liền bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trong sơn dã tạo nên to lớn bụi mù, đồng thời mang theo động tĩnh to lớn. Hơn nữa còn không chỉ là một chỗ, là thật nhiều chỗ, hiện ra vây kín chi thế. Từ bốn phương tám hướng như mãnh hổ xuống núi một dạng xuất hiện. Lấy bụi mù số lượng đến xem, ít nhất cũng có vạn người trái phải. Hoan Đầu cũng là quá sợ hãi. Lúc này xem ra, Hồng Châu người là đem bọn hắn dẫn tới mảnh này đầy đủ xa sơn dã, để bọn hắn và viện quân kéo dài khoảng cách. Tiếp đó muốn hiện tường sắt vây kín chi thế, cầm Tam Miêu chủ lực toàn bộ tiêu diệt ở đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.